chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, học tập đấu kiếm. Đương nhiên khó học, ta đều học 5 năm, đều còn không có nhập môn đâu. Mộ Cẩn nhịn không được đáp Khang Đạo, dù sao nàng là đấu thần điện trưởng lão, nàng đều không có học hội đấu kiếm đây. Đó là tự nhiên, muốn học tập đấu kiếm, nhất định phải đem một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm một lát không cách mặt đất nắm trong tay. Bất kể như thế nào, cũng không thể đưa nó buông xuống. Cho dù là ngủ thời điểm thể nội đấu khí cũng muốn một mực bảo trì vận chuyển. Tràn ngập cả thanh kiếm, không thể nhiều một phần, cũng không có thể thiếu một phần. Thẳng đến vài năm về sau, thả ra trong tay chi kiếm, cũng có thể để đấu khí ngưng tụ thành kiếm hình, mới tính nhập môn. Đấu thần thản nhiên nói, cái gì, muốn mấy năm, vậy ngươi còn để cho ta 24 giờ học hội. Cái kia, muốn không chúng ta vẫn là mau chạy đi. Vương Đại Đông nghe vậy nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hắn liền xem như lại cảm thấy mình có bao nhiêu thiên tài, cũng sẽ không cảm thấy chính mình một ngày liền có thể học hội người khác rất nhiều năm mới có thể. Học hội đấu kỹ, đó là dưới tình huống bình thường. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, đương nhiên muốn lấy thủ đoạn đặc thù. Đấu thần lắc đầu nói ra, cái gì thủ đoạn đặc thù? Ta trực tiếp đem ta tu luyện ra đấu kiếm, giao cho ngươi sử dụng. Dạng này, có lẽ mấy giờ, ngươi liền có thể nắm giữ nó. Cái này làm sao có ý tứ đây? Vương Đại Đông không có ý tứ xoa xoa tay, nhưng biểu hiện trên mặt lại là, tới đi, nhanh cho ta đi biểu lộ. Như vậy châu bò vũ kỹ, ai không muốn muốn? Nghe nói đấu thần muốn đem chính mình tu luyện đấu kiếm trực tiếp giao cho Vương Đại Đông sử dụng. Mộ Cẩn cùng Mộ Vân Câm đều là lộ ra vô cùng hâm mộ biểu lộ. Các nàng không có tư cách tu luyện thập nhị thần kiếm thuật, nhưng là có thể tu luyện đấu kiếm. Chỉ bất quá bởi vì đấu kiếm quá khó tu luyện, cho nên bọn họ hiện tại cũng không có tu luyện thành công. Có thể Vương Đại Đông một ngày thì có thể sử dụng đấu kiếm, làm sao có thể không hâm mộ? Hơn nữa còn là uy lực mạnh mẽ đấu thần chi kiếm. Bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ta đấu kiếm, dù sao cũng là đấu khí. Cùng trong cơ thể ngươi nội lực chân khí là thuộc tính khác nhau. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có không xung đột nhỏ. Nếu như ngươi trưởng khống không nói gì. Đấu thần lời nói lại là cho Vương Đại Đông dội một bầu nước lạnh, trưởng khống không sẽ như thế nào? Vương Đại Đông hỏi, ta đấu kiếm, tu luyện khoảng chừng hơn 20 năm, mỗi triệu hoán một lần đấu kiếm, ta đấu kiếm đều sẽ so với một lần trước càng thêm ngưng tụ. Đơn giản tới nói, tương đương với năng lượng gia tăng, tuy nhiên mỗi lần gia tăng lượng đều rất ít. Nhưng 20 mấy năm tích lũy đã để trở nên vô cùng đáng sợ. Nếu như mất khống chế nổ tung lời nói, tương đương với một cái đạn hạt nhân uy lực đi. Tương đương với đạn hạt nhân nổ tung uy lực. Vương Đại Đông ra mặt lần nữa một trận điên cuồng co rúm. Nuốt ngụm nước bọt nói, đấu thần lão nhân ra, muốn không mình vẫn là từ bỏ đi. Cái này vạn nhất không cẩn thận, không giết chết ác ma không nói, đem ngươi cái này đấu thần điện tạc bằng, nhiều không có ý tứ a. Mặc dù biết đấu kiếm uy lực, nhưng đây chính là tương đương đem một cái tùy thời đều có thể nổ tung đạn hạt nhân nắm trong tay. Người nào không sợ? Thực, thập nhị thần kiếm thuật chúng kiếm khóc kiểu cũng là đấu kiếm nổ tung về sau bộ dáng. Tại mộ u ảnh từ trên người Vương Đại Đông đoán trước tương lai bên trong. Một chiêu kia, thế nhưng là làm cho cả núi tuyết đều cắt giảm 1000 mét. Nói nó là đạn hạt nhân, tuyệt đối không phải khoa trương. Người cũng không cần quá sợ hãi. Đấu kiếm không dễ dàng như vậy nổ tung. Một khi ngươi thành công nắm giữ, chỉ cần ngươi không sử dụng kiếm khắp kiểu, nó liền sẽ không nổ tung. gặp Vương Đại Đông lại muốn nửa đường bỏ cuộc. Đấu thần cau mày nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Vương Đại Đông vẫn còn có chút tâm hỏng, đó là đạn hạt nhân a. Hắn cũng là tự xưng là kim cương bất hoại, cũng sẽ không cảm thấy chính mình có thể chống đỡ đạn hạt nhân. Ta đều nói sẽ không quá nguy hiểm, loại kia xác suất chỉ có 20% mà thôi. Đấu thần mày nhíu lại càng chặt. Truyền nói địa ngục tang trung ra sao bá đạo phách lối nam nhân. Làm sao trước mắt vị này như vậy tham sống sợ chết đâu. Muốn không phải Vương Đại Đông thông qua đấu thần thí luyện, nàng đều muốn hoài nghi Vương Đại Đông đến cùng phải hay không thật địa ngục tang trung. Đại tỷ, 20% xác suất đã rất cao có được hay không? Vương Đại Đông sắp khóc. 1/5 xác suất đã tương đối lớn, ta nói đúng không, nổ tung xác suất 20%, Vương Đại Đông. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, tốt a, đây chính là ngươi muốn để ta học, đến lúc đó đem cái này tuyết sơn nổ không, ngươi cũng đừng tìm ta phiền phức, hy vọng ngươi còn có cơ hội tìm ta phiền phức. Vương Đại Đông cười khổ không thôi, yên tâm đi, ta đối với ngươi có lòng tin. Đấu thần nghiêm túc gật gật đầu. Ta nói đại tỷ, chính ta đều không có lòng tin, ngươi làm sao đối với ta như vậy có lòng tin a? Vương Đại Đông vẻ mặt cầu xin. Bởi vì ngươi muốn là thất bại, ngươi bạn gái nhỏ liền phải chết ở chỗ này, ngươi sẽ không để cho nàng chết, đúng không đi? Đấu thần nhàn nhạt nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn về phía Tần Tuyết. Lúc này Tần Tuyết trên gương mặt xinh đẹp cũng là tràn ngập lo lắng. Thế nhưng là, đấu thần ra sao cường đại tồn tại, chỉ là trên thân trong lúc lơ đãng phát ra khí thế, thì không để cho nàng dám mở miệng chen vào nói, ta nhất định sẽ thành công. Vương Đại Đông trọng trọng gật đầu, vì Tần Tuyết, hắn cũng nhất định phải thành công, không chỉ vì Tần Tuyết. Hắn phải bảo vệ ở hắn nữ nhân, nhất định phải đánh bại tất cả ác ma. Đấu thần nguyện ý đem chính mình tu luyện 20 năm đấu kiếm giao cho hắn, đã là làm ra to lớn hy sinh. Dù sao đấu thần triệu hoán đi ra đấu kiếm là cùng nàng tinh thần lực tương liên. Chặt đứt cái kia sợi dấu ấn tinh thần vốn là sẽ để cho nàng tinh thần lực bị thương. Trừ cái đó ra, nàng thời gian ngắn cũng vô pháp lại sử dụng đấu kiếm. Cần một lần nữa lại tu luyện một thanh đấu kiếm. Mà lần đấu kiếm uy lực là theo thời gian sử dụng tăng cường mà tăng cường. Coi như đấu thần lại tu luyện ra một thanh đấu kiếm, uy lực cũng sẽ so trước đó đấu kiếm chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Tốt như vậy sự tình, có thể nói ngàn năm một thuở. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ không còn có cơ hội tốt như vậy đi. Đại tỷ, tại học tập trước đó, chẳng lẽ ngươi đều không có cái gì muốn chút loại hình muốn cùng ta giảng? Tỷ như ta cần phải chú ý cái gì? Gặp đấu thần trực tiếp thì triệu hồi ra đấu kiếm. Vương Đại Đông trong lòng có chút bồn chồn. Cái này mẹ nó có phải hay không có chút qua loa a? Không có muốn chút, loại sự tình này ta cũng là lần đầu tiên làm. Đấu thần lời nói để Vương Đại Đông tâm tình té ngã đáy cốc. Nguy hiểm như vậy, còn là lần đầu tiên làm. Làm sao đều có loại tráng sĩ một đi không trở lại cảm giác. Khoảng cách gần như vậy, một khi đấu kiếm nổ tung, đoán chừng trong phòng này người tất cả đều đến biến thành cho bụi a. Thế nhưng là, đấu thần đã không cho Vương Đại Đông cân nhắc thời gian. Trực tiếp cưỡng ép đem 10 mét ánh kiếm giao cho Vương Đại Đông trong tay. Làm Vương Đại Đông tay tiếp xúc đến đấu kiếm băng lãnh chuôi kiếm thời điểm, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ hấp xả chi lực theo đấu kiếm bên trên truyền đến. Tuy nói đấu kiếm hội trên diện rộng giảm bớt đấu khí tiêu hao, nhưng muốn duy nắm một thanh như thế ngưng tụ đấu kiếm cũng là cần cực năng lượng khổng lồ. Vương Đại Đông cảm giác thể nội nội lực giống như là hồng thủy tuyệt đề một dạng hướng về đấu kiếm. Cuồng dũng tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,